Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 10. Đương nhiên là có, quý ức lễ phép hồi. Là như vậy, tối nay Hoa Thiên Cốt chủ yếu người đầu tư, nhà sản xuất phim cùng với đạo diễn, còn có YC công ty tổng giám đốc, cùng trọng yếu diễn viên, có một cái tụ họp. Mà ta sáng mai muốn bay nước Mỹ, có thể phải nửa tháng sau mới sẽ trở về. Ta muốn trước khi đi đã định cái này phần hợp đồng. Vả lại, ngài lại là này bộ kịch nữ số 2. Cũng có cần thiết cùng bộ này kịch liên quan người phụ trách tới đụng cá mặt. Cho nên ngươi nhìn ngươi bên này thuận tiện. 7 giờ tối, chúng ta Bắc Kinh đại khách sạn thấy, so với diễn viên đạo diễn. Quý ức càng hy vọng có thể mau sớm chu đáo hợp đồng. Nàng không có chút gì do dự, liền ở trong điện thoại ứng tốt, vì cho đoàn kịch lưu một cái ấn tượng tốt. Quý ức 6 giờ rưỡi liền đến Bắc Kinh đại khách sạn. Không nghĩ tới diễn viên đạo diễn đã đến. Đợi nàng sau khi ngồi xuống, lập tức phân phó trợ lý đưa lên hợp đồng. Quý tiểu thư, người xem ký hợp đồng, có thắc mắc có thể nói ra. Quý ức đáp một tiếng, cảm ơn, nghiêm túc nhìn qua một lần. Hợp đồng không có vấn đề gì. Ngược lại thì tiền đóng phim cao có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Ký xong hợp đồng, không nhiều lắm một hồi. Lần lượt có người bắt đầu vào bao xương. Tiếp cận 7 giờ đồng hồ thời điểm, bao xương trước bàn ăn, ngoại trừ hai cái chỗ trống, những địa phương khác đều đã ngồi đầy người. Ngoại trừ quý ức, những người khác đều biết nhau. Theo mọi người đánh bắt chuyện trong, quý ức biết, ngoại trừ YC tổng giám đốc, đạo diễn cùng nữ số 1 bên ngoài, những người khác đều đến đông đủ. Không phải là hẳn là 3 người sao, làm sao cũng chỉ có 2 cái vị trí, chẳng lẽ là có ai tối nay có chuyện tạm thời không tới được. Quý ức mặc dù đáy lòng nghi ngờ, lại không hỏi. Phụ trách lần tụ hội này người, trước thời hạn đã điểm tốt rồi thức ăn. 7 giờ đến một cái, phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên, mang rượu lên. 7 giờ 10 phút, cửa phòng khách bị đẩy ra. Quý ức còn không có quay đầu nhìn lại là ai tới. Trước hết đã nghe được một đạo quen thuộc giọng nữ truyền tới. Xin lỗi, trên đường kẹt xe, tới trễ. Quý ức cầm điện thoại di động đầu ngón tay, bỗng dưng cứng đờ. Qua một lúc lâu, tại một phòng, không sao, u. Chúng ta nữ số 1 đến, đợi lát nữa, phạt 3 ly rượu, trêu chọc trong. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người tới. Theo quần áo hoa lệ thiên ca, hoàn toàn đụng vào đáy mắt. Quý ức trong đầu bay qua một cái từ ngữ. Oan gia hẹp lộ, đâu chỉ oan gia hẹp lộ, quả thực là không thể buông tha. Không nghĩ tới, nàng trở lại giới giải trí bộ thứ 2 vai diễn, liền cùng thiên ca đụng vào cùng một cái trong đoàn kịch. Thiên ca theo ung dung cho cùng trong phòng khách người có mặt mũi lần lượt chào hỏi. Sau đó mới kéo ghế ra ngồi xuống. Nàng đưa tay ra cầm khăn lông nóng, đang chuẩn bị lau tay thời điểm, khóe ánh mắt xéo qua lưu ý đến ngồi tại cách mình cách đó không xa quý ức. Động tác của nàng ngừng một lát, đáy mắt rõ ràng thoáng qua một đạo kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, liền bình tĩnh lại, nghẹo đầu, nhìn lấy quý ức, giống như là đã gặp người quen cũ. Kinh hỉ mà lại quen thuộc mở miệng. Tiểu ức cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.